mới biết được đối phương đang nói. Lạnh, sau đó lại là muốn uống nước. Lý Nghĩa nhìn con người trước mắt, lòng cảm thông của hắn chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Nhìn người kia thần trí mơ hồ, hắn thực sự không ngờ cậu chịu nhiều đau khổ đến thế. Hoặc làm cho cậu chết đi, hoặc là khiến cậu tiếp nhận chuyện được đưa vào cung. Bất quá Lý Nghĩa cũng vì bát cơm của mình, đương nhiên sẽ không làm cho cậu chết. Hơn nữa hắn cho rằng bị mang đi làm nam sủng cho hoàng đế cũng không phải là chuyện gì xấu. Vì vậy, hắn liền làm chuyện cần làm, cúi đầu chậm rãi nói, ngươi cũng là nên đáp ứng yêu cầu của thái sư đi. Khởi đầu nên nhẹ nhàng một chút, ngươi không dùng lãnh, còn có thể được nước. Khởi đầu nên nhẹ nhàng một chút, ngươi trong lòng căn bản không hiểu hắn đang nói gì, chỉ là mờ mịt nhìn hắn. Nhìn cái miệng của hắn, cuối cùng không biết là đã nghe hiểu được hay nghĩ thông suốt. Chính là thuận theo câu nói kế tiếp của hắn mà nhẹ nhàng gật đầu. Vì vậy, Lý Nghĩa rất là cao hứng mà ôm cậu đi ra. Hắn cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Chỉ cần cậu đáp ứng là được, phủ thái sư tất nhiên sẽ cho cậu sự chiếu cố tốt nhất. 1. Bài thơ nghĩ cổ của Lý Bạch. Nghĩ cổ, sinh giả vi quá khách, tử giả vi quy nhân, thiên địa nhất nghịch lữ, đồng bi vạn cổ trần, nguyệt thấu không đảo dược, phù tăng dĩ thành tân, bạch cốt tịch vô ngôn, thanh tùng khởi chi xuân, tiền hậu cánh thán ức, phù vinh hà túc chân, dịch nghĩa, sống như khách bộ hành qua đường, chết giống như người trở về, trời đất khác chi quán trọ trần gian, cùng chịu đau khổ như đám bụi trần. Con thỏ trong trăng mãi nghiền thuốc, dâu xanh đã hóa thành củi khô, xương trắng âm thầm biết nói gì, cây thông xanh nào biết đến mùa xuân, mọi việc trước sau gì cũng thở than, công danh phú quý nào đâu bền vững, có đáng chi cách chương.